Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1336, y nhân lệ tâm tư. Chương 1339, y nhân lệ tâm tư. Bá đạo ma ảnh đáp xuống đất, Lâm Phong trong con ngươi khủng bố ma đạo ý niệm dần dần tiêu tan. Chỉ là hóa thành thâm thúy đen kịt con ngươi. Đáng tiếc, ta ma đạo ý niệm còn chưa đủ mạnh, ma chi hàm nghĩa cũng còn thiếu rất nhiều. Pháp thôi thúc cửu u ma khúc uy lực thực sự, bằng không ma khúc xuất hiện, bọn họ đem trong nháy mắt bị trở thành ma khôi. Lâm Phong ở trong lòng thầm nói, không có ai so với hắn rõ ràng hơn sức mạnh của chính mình. Có thể làm cho cửu u ma khúc phát huy ra giờ khắc này uy lực. Chân chính dựa vào, vẫn là hắn ở cửu u ma đế ma điện trong lĩnh ngộ đạt được ma đạo ý chí. Còn có cửu u ma đế cái kia một tia ma đế ý niệm. Hơn nữa bản thân hắn ma công cùng với ma đạo hàm nghĩa. Thôi thúc cửu u ma khúc, tuy nói chém giết không ít người, nhưng những thực lực đó nhược người kỳ thực có thể trực tiếp coi. Chân chính muốn xem, vẫn là nhìn hắn chém giết mạnh nhất hai người, mới có thể cân nhắc ra chiến đấu chân chính sức mạnh. Chém giết hai người này kỳ thực cũng không dễ dàng. Nguyên rủa quyền trượng, cửu u ma khúc, khủng bố ma đạo sức mạnh toàn bộ sử dụng mà ra mới làm được. Lĩnh ngộ tầng 6 hàm nghĩa người, như trước đối với Lâm Phong có uy hiếp không nhỏ. Hắn tuy bước vào tôn vũ cảnh giới, trở thành ma tôn, nhưng hàm nghĩa lực lượng còn chưa hoàn toàn đuổi tới. Bây giờ hắn có thể dựa dẫm mạnh mẽ nhất thủ đoạn, dung hợp hàm nghĩa kiếm thuật thần thông, ma nhãn trong ẩn chứa khủng bố ma đạo ý chí, cửu u ma khúc, còn có hai cái tuyệt phẩm thánh khí. Bây giờ ta dựa vào thuần túy ma đạo sức mạnh hơn nữa ma đạo công kích thần thông cùng lĩnh vực lực lượng, có thể trực tiếp giết tôn vũ tầng 4. Đương nhiên, này còn rất xa không đủ. Lâm Phong ở trong lòng cân nhắc trận chiến này được mất. Lập tức ánh mắt của hắn chậm rãi giơ lên, hướng về Lục Hoàng tử nhìn lại. Bọn họ chết, Lục Hoàng tử tựa hồ không hề để tâm. Lâm Phong cười gằn nói một tiếng. Lục Hoàng tử nhìn hắn giết chóc, nhưng ánh mắt từ đầu đến cuối đều rất bình tĩnh, căn bản một điểm không vì là những người đó chết mà phẫn nộ, cũng không vì bọn họ ra mặt. Lâm Phong hoàn toàn có lý do tin tưởng, thân là chân chính Vũ Hoàng tử tự, người thừa kế Vũ Hoàng huyết thống Lục Hoàng tử, mặc dù chỉ là tôn vũ tầng 4 cảnh giới, nhưng tuyệt đối là vừa nãy đám người kia trong mạnh nhất. Nhưng mà, hắn căn bản nửa điểm không có ý xuất thủ. Bọn họ đều là bằng hữu của ta, nhưng ngươi là hoàng muội nam nhân, ta đương nhiên không muốn nhìn thấy các ngươi sinh tử tương chiến. Bây giờ có kết cục này, ta chỉ có thể vì bọn họ mà cảm thấy đau buồn. Lục Hoàng tử âm thanh bình tĩnh, lúc này, có một bóng người bay lên không mà đến, giáng lâm ở Lục Hoàng tử trước mặt, nói, điện hạ, người càng đến càng nhiều, chúng ta, cho đi đi. Lục Hoàng tử nhàn nhạt nói một tiếng, người kia khẽ gật đầu, khom người lui ra, trong nháy mắt lấp lóe rời đi. Lâm Phong trong con ngươi tránh qua một đạo hàn mang, nhìn Lục Hoàng tử khóe miệng cười yếu ớt. Gia hỏa này đúng là đủ tàn nhẫn, mượn đao giết người. Từng luồng mênh mông cường thịnh khí tức từ bên ngoài cuồn cuộn đập tới, đều là cực kỳ lạnh giá mạnh mẽ, sát ý cường thịnh. Đao hà, đao cổ, ánh mắt rơi vào cái kia đã sớm bị nổ tan thi thể trên người, sắc mặt trắng bệch, so với khó coi. Con trai của ta, ngoặc kép, Dương Phàm. Những cường giả này từng cái ánh mắt đỏ đậm, diện sắc tái nhợt, đến Lục Hoàng tử nơi này tụ hội người, đều là đế quốc quý tộc đệ tử, sau lưng nắm giữ thế lực cường đại, mới có thể ở này sông băng bên trên hoàng cung nắm giữ một vị trí. Tắm rửa thần điện hào quang, những này đến người, dù là bọn họ trưởng bối, bọn họ nhìn thấy chính mình tử tôn ngưng tụ mà thành hồn ngọc nát nứt đi. Dồn dập tới rồi, đến sau khi chỉ có đầy đất thi thể. Điện hạ, những người này từng cái khí tức dâng trào, cường thịnh so với hàn ý phóng thích thời gian. Toàn bộ hư không tràn ngập ngập trời một ngạt khí, đáng sợ đến cực hạn. Toàn bộ ánh mắt nhìn chằm chằm Lục hoàng tử. Là ai giết bọn họ dòng dõi? Chư huynh cùng y nhân hoàng muội nam nhân Mộc Phong chiến đấu. Kết quả, chư vị trưởng bối cũng nhìn thấy, là ta có thể không thể khuyên can cuộc chiến đấu này. Ngoạc kép, Lục hoàng tử quay về đoàn người hơi khom người, âm thanh bên trong mang theo vài phần áy náy. Đoàn người trong lòng hồi hộp một tiếng, chỉ cảm thấy so với oán giận, có thể không thể khuyên can. Ở Lục hoàng tử bên trong cung điện, hắn nếu là không muốn Lâm Phong giết người, Lâm Phong có thể đem nhiều người như vậy toàn bộ chém giết. Hắn là căn bản cũng không có quản đi. Dối trá, ngoạc kép, người ở chỗ này người nào không phải nhân tinh. Bọn họ chỉ cần đầu nhúc nhích liền biết sự tình là chuyện gì xảy ra. Mộc Phong người này bọn họ đương nhiên đã từ lâu từng nghe nói. Rất hiển nhiên, cuộc chiến đấu này vốn là ở Lục hoàng tử Mặc Duẫn bên dưới tiến hành. Lục hoàng tử ở mượn bọn họ đao giết Lâm Phong, thế nhưng bọn họ biết có thể làm sao? Người xác thực là Lâm Phong giết, bọn họ không thể đối với Lục hoàng tử làm sao. Đao này cũng chỉ có thể vay cho Lục hoàng tử, nhất định phải đem tức giận phát tiết đến Lâm Phong trên người. Chỉ có đem Lâm Phong chém giết mới có thể tiết lửa giận của bọn họ. Từng đạo lạnh lẽo sát phạt con ngươi giáng lâm Lâm Phong trên người. Này dĩ nhiên chỉ là một cái tôn vũ tầng một thanh niên. Y nhân lệ nam nhân, quả nhiên bất phàm, người là ngươi giết, đao có bổ con mắt lạnh lẽo, dường như một thanh ra khỏi vỏ đao, cắt rời ở Lâm Phong trên người. Đao cổ nhiều ngày trước liền bắt đầu ước chiến ta, cuộc chiến sinh tử, ngươi đừng nói ngươi không biết. Lâm Phong lạnh lùng con ngươi quét về phía đao cổ, mà vào thời khắc này, y nhân lệ cũng tới đến Lâm Phong bên người, ôm Lâm Phong cánh tay, lạnh lùng nói rằng, chiến đấu trải qua ta toàn bộ tận mắt nhìn thấy, mọi người là nam nhân của ta giết, thế nhưng khi bọn họ đứng lên đến thả ra sát ý chớp mắt, cũng đã là hướng về nam nhân của ta tuyên chiến. Chiến bại, bị xóa bỏ, cũng là đường đường chính chính việc. Vãn bối chiến bại mà chết, các ngươi nếu là liền tới bắt nạt nam nhân của ta, ta dám cam đoan, ta mẫu hậu sẽ đem bọn ngươi từng cái tiêu diệt. Ngoạc kép, dứt lời, y nhân lệ trên người cũng có sát ý lan tràn ra, trở nên đặc biệt cường thế lên. Đoàn người nghe được y nhân lệ thần sắc hơi cứng đờ, phi thường khó coi. Bọn họ trong đám người này, ngoại trừ đao ra là tuyết chủ một mạch người, những người khác đều là thuộc về băng hoàng nhất hệ. Nếu để cho tuyết chủ một cái lý do, thật sự sẽ đem bọn họ giết chết. Đặc biệt là nơi này do là hắn môn giết tuyết chủ con rể. Mặc dù băng hoàng đều pháp ngăn cản được, thế nhưng như để bọn họ liền từ bỏ như vậy giết Lâm Phong, bọn họ dòng dõi há không phải không công chết đi. Điện hạ, đao hà đối với điện hạ làm sao? Đao gia đối với điện hạ làm sao? Nói vậy điện hạ chính ngài trong lòng hiểu rõ. Bây giờ, đao hà bị giết, lẽ nào chết vô ích ư? Đao cổ căn phẫn sục sôi nói rằng, ánh mắt đỏ đậm, đao hà thiên phú không thể bảo là không cường đại, thậm chí hắn vẫn ký hy vọng vào đao hà đem y nhân lệ bắt. Ngày khác đao hà là đao ra hy vọng, bây giờ chết rồi, y nhân lệ không có nhân đao cổ mà có bất kỳ gợn sóng. Đao ra làm sao người tâm như gương sáng? Tất cả đều vì lợi mà thôi, không cần nói chuyện gì cảm tình, trong này cũng không tồn tại cảm tình. Đao hà ước chiến Lâm Phong, Nói vậy là mẫu hậu cũng thụ ý quá. Nếu là Đao Hà chém Lâm Phong, ta sẽ không có nửa câu ngôn ngữ. Nhưng vừa là cuộc chiến sinh tử, hắn chết ở Lâm Phong trong tay, cũng là Tôn Nghiêm chết trận. Tại sao chết vô ích câu chuyện, Đao gia cũng không cần đem món nợ này hướng về ta trên thân nam nhân chụp. Ngươi nếu là muốn lý, có thể đi tìm ta mẫu hậu. Ngoặc kép, y nhân Lệ lãnh ngạo âm thanh lộ ra cường thế tư thái. Ánh mắt nhìn quét đoàn người, ai muốn đụng đến ta nam nhân, cũng có thể đi cùng ta mẫu hậu nói chuyện. Ngoặc kép, dứt lời, y nhân Lệ trực tiếp ôm Lâm Phong thân thể chuyển qua. Thân thể bay lên không, hướng về xa xa mà đi, trực tiếp coi mọi người. Khủng bố sát ý ở trong hư không tràn ngập bừa bãi tàn phá. Những người đó từng cái con ngươi băng lương. Khí sát phạt phảng phất pháp ngột ngạt được. Hận không thể lập tức ra tay đem Lâm Phong cùng y nhân Lệ chém xuống. Thế nhưng đến bọn họ loại cảnh giới này cùng tuổi tác, làm bất cứ chuyện gì đều sẽ cân nhắc. Không thể nhân phẫn nộ mà choáng váng đầu óc. Mặc dù là bọn họ dòng dõi bị người chém giết, đương nhiên, bọn họ cũng sẽ không như vậy dễ dàng buông tha Lâm Phong. Nhất định không biết, y nhân Lệ mang theo Lâm Phong trở lại chính mình bên trong cung điện. Đáp xuống đất, xì một đạo tiếng cười truyền ra. Thiên kiều bá mị, ta nam nhân, người cũng làm cho y nhân có chút mê luyến rồi. Y nhân Lệ ôm lấy Lâm Phong, mị hoặc tâm ý hồn nhược thiên thành, dung nhập vào mỗi một cái động tác tinh tế, mỗi một sợi nụ cười bên trong. Người đàn bà của ta, người có thể không như vậy vẫn dụ hoặc ta ư? Lâm Phong cảm giác được trên người dán vào hừng hực thân thể mềm mại, không khỏi một trận nói, nếu là cả đời đưa nàng mang theo bên người, có thể hay không triệt để sa đọa với lục dục bên trong? Có thể dụ hoặc đến ta nam nhân, là y nhân vinh hạnh. Y nhân Lệ cười ngâm ngâm nói rằng, thân thể ở Lâm Phong trên người vuốt nhẹ, để Lâm Phong thầm mắng yêu tinh này. Chúng ta sau này thế nào ứng đối? Lâm Phong cười khổ, vứt bỏ lục dục chi niệm, mở miệng hỏi, đi thẳng một mạch. Y nhân Lệ cười duyên một tiếng, đi thẳng một mạch. Lâm Phong nói, không phải muốn nhập thần điện sao? Được rồi ta nam nhân, ngươi đã làm chuyện nên làm. Tiếp đó, liền nghe nữ nhân ngươi là có thể. Y nhân Lệ nụ cười như trước đầy giấy tận mị hoặc tâm ý. Cười nói, ta còn có cái nghi hoặc, lục hoàng tử, hắn tại sao làm như thế? Lâm Phong thấp giọng hỏi, những này sinh ra với hoàng thất nhà người, hẳn là đều là tinh thông tính toán. Tỷ như trước đây Đoàn Nhai đã là như thế, tâm cơ thâm trầm, cực kỳ nham hiểm, vừa mới bắt đầu Lâm Phong cho rằng lục hoàng tử là vì mượn đao giết hắn. Nhưng sau khi hắn phát hiện sự tình tựa hồ cũng không bằng hắn tưởng tượng trong đơn giản như vậy. Đối với loại này quyền mưu thuật, Lâm Phong trước sau là không thế nào am hiểu, nếu là cuối cùng những người đó giết không được chính mình. Lục hoàng tử há cũng không để những người đó cũng tâm có khúc mắc. Ta người hoàng huynh kia, hắn căn bản sẽ không quan tâm người ngoài đối với hắn nghĩ như thế nào. Cũng sẽ không lưu ý những người là đó phủ trung thành với hắn. Hắn lưu ý, chỉ có thực lực, hắn biết rõ, chỉ cần hắn trước hết bước vào vũ hoàng cảnh, tương lai của đế quốc, hắn dù là chí tôn, vì lẽ đó, hắn đầu tiên muốn là ở băng tuyết bên trong thần điện đạt được chỗ tốt lớn nhất. Mà hắn tựa hồ cho rằng ta luôn luôn là hắn to lớn uy hiếp. Vì lẽ đó, mục tiêu của hắn không phải vì bên ngoài, mà là vì băng tuyết thần điện. Y nhân Lệ quay về Lâm Phong giải thích. Nói như vậy, mục đích của hắn là muốn ở bên trong thần điện đối phó ngươi ta. Ngoặc kép, đúng. Đế quốc một ít quyền quý, bọn họ cũng có một ít bước vào thần điện tiêu chuẩn. Y nhân Lệ dứt lời, Lâm Phong trong lòng hiểu rõ, chỉ là này Lục hoàng tử liền không lo lắng những quyền quý kia hậu nhân bước vào thần điện cũng trở ngại hắn ư? Cho tới hôm nay ta cho ngươi đi giết người, chỉ là vì để ngươi đạt được cái kia yêu tinh tán thành. Y Nhân Lệ cười nói, chỉ cần cái kia yêu tinh nhận rồi, Lâm Phong liền chết không rồi. Offline mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại hết chương.